Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Truyện Ngôn Tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Cưới Vợ Được Con. Câu chuyện Cưới Vợ Được Con thì kể về hai nhân vật chính là Khương Duệ Minh và Đới Nghị Thuần. Khương Duệ Minh vốn là một luật sư nổi tiếng, là tinh anh trong xã hội. Còn Đới Nghị Thuần chỉ là cô gái nhỏ bé, đơn thuần. Họ gặp nhau khi anh là luật sư, còn cô là cô sinh viên làm thêm tại công ty luật của anh. Cô thầm mến anh, nhưng cô biết rằng địa vị của hai người quá khác biệt, nên cô cũng không mơ mộng gì. Trong một lần uống say, cô và anh đã xảy ra tình một đêm, và sau đó cô có thai. Biết rồi, 3 năm sau cô và anh gặp lại, nhưng anh không nhận ra cô. Và liệu câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào, thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Như thường lệ thì các bạn nhớ like, sub của đài kênh Chuyện, để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Cưới Vợ Được Con. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Năm 2012, Đài Bắc. Sau khi rời khỏi nhà trọ, cúi đầu nghiền cổ tay, Đới Nghị Thuần cũng không quay lại, xoay người chạy như điên. Sáng sớm không khí lạnh phả vào mặt, thật dịp mở to miệng hô hấp cùng sót vào tim phổi, chạy thẳng lên não. Một mạch chạy thẳng vào ga tàu điện ngầm, vạn phần mạo hiểm chen vào toa xe đã kín người, giống như người chết đuối nắm chặt lấy một cái vòng treo. Đới Nghị Thuần lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cô nhắm mắt lại không ngừng thở dốc, ngực chấn động kịch liệt, tim đập như đánh trống. Chốc lát hô hấp dần hòa hoãn. Khi cô mở mắt, tàu đã chạy vào đường ray dưới dòng đất. Khung cảnh thành phố không còn xuất hiện nữa. Trên cửa sổ xe bằng thủy tinh trước mặt chiếu rọi ra một bóng sáng vô cùng quen thuộc. Sợi mái tóc chỉnh tề là một gương mặt lớn trong bàn tay, im lặng làm đôi môi cánh hoa bị ép mân thành một đường thẳng. Mái tóc bởi vì vội vàng mà quên buộc đang rối tung ở trên bờ vai gầy nhỏ. Trên chiếc mũi thanh tú là cặp kính đen cực to, gần như che đi 2/3 gương mặt trắng mộc mạc, khác với lối ăn mặc xinh đẹp khi đi làm của những cô gái khác. Cơ thể gầy nhỏ mặc một chiếc áo sơ mi màu thẫm, quần dài, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác mỏng có mũ trùm đầu. Đó là cô mộc mạc mà bình thường. Vào thời điểm người xung quanh không phân biệt nam nữ, người cúi đầu nghịch điện thoại, chỉ riêng Đới Nghị Thuần hai mắt mở to xuyên qua cặp kính đen, chớp cũng không chớp nhìn trong ảnh ngược thân hình nhỏ bé nắm chặt vòng treo xen lẫn trong đám người chật chội. Ngẫu nhiên nhìn đến trạm xe vừa mới mở cửa ra, gió thổi lên phất qua mái tóc tối rối tung ở trên vai, mang theo đường cong nhẹ lay động trên má cô. Tuy rằng vẻ mặt ngoài nhìn qua như bình tĩnh, nhưng không ai biết dưới vẻ ngoài như vậy thật ra cất giấu tâm trạng nóng lòng như lửa đốt của cô. Tầm mắt gần như chỉ cách mấy giây là nhìn về phía chiếc đồng hồ treo trên cổ tay một lần. Chỉ cần nhìn kim đồng hồ đi thêm một cách, tim sẽ nhịn không được nảy lên một cái. Cô sắp đến muộn. Đối với người mới đi làm ngày thứ 3 như cô mà nói là không thể không nên. 3 ngày trước, qua sự phân công nhân lực của công ty trọng giới, Đới Nghị Thuần đi tới một văn phòng luật pháp tư nhân nhỏ và xinh đẹp, tạm thời đảm nhiệm trợ lý. Nghe nói tính cả cô thì văn phòng này cũng có 3 người. Người quản lý trực tiếp của cô là chị Uông, người phụ nữ trẻ trung giỏi giang, chịu phụ trách quản lý công tác kế toán chính của văn phòng, thỉnh thoảng còn phải làm trợ lý pháp luật, sửa sang lại tài liệu cho ông chủ, cũng là luật sư Khương. Chị Uông quản lý tất cả công việc trong văn phòng. Bất hạnh thay, vào ngày thứ 6 trên đường tan làm trở về, xảy ra tai nạn dẫn đến chân trái bị gãy xương, hành động bất tiện. Vì vậy bức thiết cần một tiểu trợ lý đến hỗ trợ làm chân chạy việc vặt. Liền xuyên qua công ty nhân lực khẩn cấp tìm được Đới Nghị Thuần, có thể ngay lập tức đi làm vào thứ 2. Chị Uông diện mạo nghiêm túc nhưng người không xấu. Dưới sự chỉ điểm của chị, Đới Nghị Thuần rất nhanh liền thích ứng được với phần công tác này. Nghị Thuần, em trước qua đây một lát. Nghe chị Uông gọi, Đới Nghị Thuần đang photocopy tư liệu lập tức đi tới bên cạnh ôn nhu hỏi. Chị Uông, có gì vậy ạ? Có phải muốn đi toilet hay không? Nào, cẩn thận khoác vai em đỡ chị. Giơ tay ngăn lại. Không phải, chị có công việc khác muốn giao cho em. Trải qua 2 ngày cùng làm việc với nhau, chị Uông đối với biểu hiện vừa chăm chỉ vừa biết nghe lời của Đới Nghị Thuần rất hài lòng. Tạm thời quyết định giao phó cho cô một chuyện. Nói quan trọng thì không quan trọng, nhưng nói không quan trọng thì lại là công việc rất quan trọng. Không đợi cô đặt ra câu hỏi, chị Uông tự mình cầm chùm chìa khóa, tách chiếc chìa khóa dài làm bằng đồng, có treo đồ trang sức Hello Kitty, gỡ xuống giao cho cô. Luật sư Khương ngày mai đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net